Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, ra ra. Yến Tiểu Lân cùng Tiểu Tâm Du có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Đừng nhìn tên oát con này vừa ra đời chính là một cái phi thiên ngô công. Trừ bỏ lão mụ Lăng Tiết Di cùng nãi nãi Vân Phi Tiên ai cũng không để vào mắt. Nhưng là đối với Tiểu Tâm Du lại là nghe lời răm rắp. Y thuận tuyệt đối. Nói cái gì chính là cái gì. Cho tới bây giờ đều không mang theo cãi lại. Rất nhiều người đều cảm thấy hai cái này tiểu chút chít sẽ không phải giống Yến Tiểu Long cùng Y Y. Một dạng, từ nhỏ đã lập thành thông gia từ bé. Thế nhưng là cẩn thận phân biệt những lời khác. Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long là không giống nhau. Loại kia cảm giác thân thiết là lộ ra thực chất ở bên trong. Không phải hậu thiên tạo thành. Hắn đối với Tiểu Tâm Du yêu thương là bẩm sinh. Đó là một loại thân tình. Khiến người ta kỳ quái. Tiểu Tâm Du vừa nhìn liền biết là cái một cách tinh quái tiểu gia hỏa. Nhưng ở Yến Tiểu Lân trước mặt đồng dạng có khác thường biểu hiện. Không ngừng đi theo Yến Tiểu Lân phía sau cái mông, Tiểu Lân ca ca, réo lên không ngừng. Trong miệng còn hỏi thăm không xong. Vấn đề là thiên kỳ bách quái. Bao hàm toàn diện. Mỗi khi Yến Tiểu Lân trả lời ra vấn đề của nàng về sau. Nàng luôn luôn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái. Trừng to mắt, vỗ tay kêu lên. Tiểu Lân ca ca thật là lợi hại a. Thậm chí ngay cả cái này đều biết. Liền cùng trong mắt của nàng. Yến Tiểu Lân chính là không gì không thể giống như các đại nhân ở bên cạnh cẩn thận nhìn. Nam hài đối với nữ hài y thuận tuyệt đối. Yêu thương phải phép. Đây không phải một cái làm ca ca phải làm sao. Mà ở cô bé trong mắt. Nam hài là lên trời xuống đất. Không gì làm không được. Là sùng bái nhất người. Đây không phải là muội muội đối với ca ca tình cảm sao. Không có người xác nhận thân phận của Tiểu Tâm Du. Nhưng đại gia lại đều nhất trí nhận định, Tiểu Tâm Du chính là Yến Phong nữ nhi, là Yến Tiểu Lân thân muội muội. Trừ bỏ khả năng này, không ai có thể giải thích Tiểu Tâm Du đối với Yến Phong hai cha con ở giữa tình cảm. Tâm Du, nhà của ngươi ở đâu? Ba ba mụ mụ của ngươi tên gọi là gì? Niếp Khuynh Thành tiến lên đem Tiểu Tâm Du bế lên, cười hỏi. Tiểu Tâm Du suy nghĩ một chút. Giống như nội tâm vô cùng dãy dụa, mang trên mặt ủy khuất nói. Khuynh Thành mụ mụ, ta có thể hay không nói láo a? Cũng không biết là nguyên nhân. Nghe thấy Yến Tiểu Lân gọi Niếp Khuynh Thành mụ mụ, nàng cũng liền cùng theo một lúc gọi. Nàng cảm thấy, Yến Tiểu Lân gọi thế nào? Nàng nên gọi thế nào? Tất cả mọi người bị chọc phát cười. Chỗ nào tiểu hài tử đang nói láo trước đó hỏi trước một chút có thể hay không được cho phép. Niếp Khuynh Thành cười cười, nói, tiểu hài tử nói láo cũng không phải quá tốt, bất quá Tiểu Tâm Du nếu như không muốn nói mà nói. Ta liền không hỏi. Tiểu Tâm Du gặp Niếp Khuynh Thành không hỏi nữa. Khắp khuôn mặt là nói nghiêm túc, tạ ơn Khuynh Thành mụ mụ. Mụ mụ nói tiểu hài tử không thể nói láo. Thế nhưng là ta thái nãi nãi nói, về chúng ta ra sự tình, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Sở dĩ, ta cũng thật khó khăn a. Gặp Tiểu Tâm Du nói chuyện biểu lộ liền cùng tiểu đại nhân giống như. Lại là một trận cười to. Nhưng Niếp Khuynh Thành giật mình. Lại hỏi, mụ mụ ngươi nói qua không cho phép nói láo. Vậy ngươi ba ba có hay không đã nói với ngươi gì đây? Tiểu Tâm Du vũng tàu lúc liền thấp xuống. Nhìn dạng như vậy vô cùng không vui. Rất là ủy khuất nói. Tâm Du không có ba ba. Mụ mụ cùng thái nãi nãi đều nói ta không có ba ba. Nói xong lời cuối cùng. Tiểu Tâm Du đột nhiên rất giận phân. Nói. Có thể là làm sao có thể chứ. Ta cũng không phải hầu tử. Không có ba ba. Chẳng lẽ ta là trong khe đá mặt bể ra sao. Đại gia không nhịn được cười. Nhưng là Niếp Khuynh Thành sông tâm tư kín đáo nhất Lăng Tiết Di nhìn thoáng qua. Hai người gần như đồng thời nhận định Tiểu Tâm Du chính là Yến Phong nữ nhi. Ngươi không có ba ba. Ta có a. Về sau cha ta chính là ngươi ba ba. Yến Tiểu Lân cực kỳ hào phóng nói. Thật vậy chăng? Tiểu Tâm Du lập tức hai mắt toát ra tinh quang. Gật đầu nói. cũng tốt, mặc dù hắn ngốc hơi có chút, nhưng ngốc ba ba dù sao cũng so không có ba ba muốn tốt. Gặp Tiểu Tâm Du đồng ý, Yến Tiểu Lân lập tức đại hỉ, kêu lên, quá tốt rồi, từ giờ trở đi ta cũng có muội muội, lão đại có cái vợ làm giúp đỡ, cũng không có việc gì liền tổng khi phụ ta, hiện tại ta cũng có giúp đỡ, xem ta như thế nào gọt hắn. Quả nhiên, Tiểu Tâm Du nghe lời này một cái, vừa rồi bộ kia tiểu bộ dáng đáng thương lập tức liền biến mất. Trừng tròng mắt nói, cái gì, dám khi dễ ca ca ta, đi, chúng ta cùng đi gọt hắn. Rất nhanh, viện tử liền truyền đến Yến Tiểu Long kêu thảm tiếng, lão nhị, phản ngươi, dám theo ta gọi bạn, ai u, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi dám cào mặt của ta. Đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Quân tử động khẩu không động thủ. A, đau đau đau, buông tay. Không, nhả ra, ngươi cắn ta làm cái gì? Yến Phong thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Niếp Khuynh Thành đám người lập tức vây lại. Từ khi Yến Phong sau khi trở về, các nàng ai đều không thể cùng hắn có đơn độc chung đụng cơ hội. Lần này Vân Phi Tiên mang Yến Phong ra ngoài, các nàng ai đều không có đi theo. Các nàng đắng, có thể các nàng biết rõ khổ nhất người không phải là các nàng, mà là mẫu thân. 18 năm, trọn vẹn 18 năm. Không có bất kỳ cái gì một cái mẫu thân có thể chịu được mẹ con tách rời 18 năm. Hôm nay Yến Phong là thuộc về Vân Phi Tiên, là một đứa con trai thuộc về mẫu thân. Phong, mẹ ta đâu? Tất cả mọi người không nhìn thấy Vân Phi Tiên trở về, chỉ là trông thấy Yến Phong biểu tình trên mặt vô cùng thất lạc. Lập tức, nhạy cảm Niếp Khuynh Thành trong lòng mãnh liệt giật mình. Rất nhanh, những người khác cũng đều đoán được cái gì. Thần biến sắc hoảng loạn lên. Mặc dù bây giờ bên ngoài đại loạn, các nàng đều đợi tại an toàn nhất Yến công quán, nhưng là phía ngoài tin tức đều biết nhất thanh nhị sở. Các nàng đều biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhất là đỉnh núi Thái Sơn. Làm nhận được tin thời điểm, Vân Phi Tiên trong tay biến mất 5 năm kiếm gãy xuất hiện lần nữa. Đêm hôm ấy, Vân Phi Tiên một đêm chưa ngủ, kiếm gãy mặc dù gãy rồi, nhưng không có gì xét, lại làm cho Vân Phi Tiên xoa trọn vẹn một đêm. Nàng muốn xoa không phải đoạn trên thân kiếm gì sát, nàng là muốn cọ sát ra ẩn giấu đi 5 năm phong mang. Trước đó nàng có chỗ cố kỵ, trong lòng có lo lắng. Hiện tại Yến Phong đã trở về, nàng rốt cục động thân. Không được, ta muốn đem chúng ta tìm trở về. Vệ thần Hinh kêu khóc liền muốn đuổi theo. Không riêng gì nàng, tính cách một dạng xung động Lôi Yến cùng Lăng Tiết Tâm một dạng hướng đi ngoài cửa. Đứng lại cho ta, Lăng Tiết Di hét lớn một tiếng. Ba người nhất thời liền dừng bước. Mặc dù Lăng Tiết Di chưa bao giờ tại các vị tỉ muội trước mặt ra vẻ ta đây, nhưng là nàng tại Yến gia uy tín là không thể nghi ngờ. Mặc dù không có người cử động nữa, thế nhưng là mỗi người đỏ ngầu cả mắt, tâm tình kích động không thôi. 5 năm này ở chung, các nàng đã cùng Vân Phi Tiên kết cảm tình sâu đậm. Vân Phi Tiên dẫn các nàng giống như là con gái ruột đồng dạng, hiền lành tính cách, càng là thắng được các nàng tôn kính. Không phải mẹ con, lại đã sớm hơn hẳn mẹ con. Hiện tại tại mẹ của mình thân vùi lấp hiểm cảnh, làm nữ nhi sao có thể không nóng này đâu. Lăng Tiết Di ngữ khí biến nhu hòa đứng lên, nói, kỳ thật, chúng ta đều rất rõ ràng, chúng ta là ngăn không được nàng. Không sai, các nàng cũng biết Sở Vân Phi Tiên tính cách, tính tình ôn nhu tường hòa, nhưng là ôn nhu phía sau lại là một cái vô cùng cương nghị nữ tử. Nhiều người như vậy quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, nàng làm sao có thể co đầu rút cổ đứng lên. Nàng không đi là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được. Hiện tại Yến Phong đã trở về, nàng một dạng không bỏ xuống được, lại đã không còn điều kiêng kỵ gì. Oa, mẹ! Lăng Tiết Tâm khóc giống lên. Từ bé không có mẫu thân nàng, Vân Phi Tiên xuất hiện đền bù cái này trống chỗ, nàng không nỡ. Ô ô, đại gia lập tức đều khóc thành một đoàn. Các nàng hận, hận sự bất lực của mình, chỉ có thể biến thành liên lụy. Trong hậu viện 4 đứa bé còn tại truy truy nhốn nháo. Ngay từ đầu là Yến Tiểu Lân cùng Tiểu Tâm Du ứng phó Yến Tiểu Long cùng Y Y. Chỉ bất quá Y Y gặp Yến Tiểu Long bị người thu thập. Chẳng những không giúp đỡ. Ngược lại còn ở một bên hò hét trợ uy. Bị khi phụ nhiều năm như vậy. Yến Tiểu Lân hôm nay xoay người đem ca hát. Trong nội tâm cái kia sảng khoái a. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Làm Lâm Hiểu Lung xuất hiện về sau. Tiểu Tâm Du liền nhận rõ ràng Yến Tiểu Lân diện mục chân thật. Nguyên lai tiểu tử này cũng không phải một cái thứ tốt. Rất nhanh, sau cùng trận doanh lại phát sinh biến hóa. Lấy Lâm Hiểu Lung cầm đầu. Dẫn đầu Y Y cùng Tiểu Tâm Du. Nhất trí đối ngoại, về phần cái này bên ngoài. Dĩ nhiên chính là Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân hai huynh đệ. Ngay tại năm người chính nháo không thể tách rời ra thời điểm. Bén nhạy Tiểu Tâm Du đột nhiên phát hiện phía sau của bọn hắn thêm một người. Quay đầu nhìn lại, đó là một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân. Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long cũng phát hiện người này. Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ. Lâm Hiểu Lung lập tức trong lòng cả kinh. Đem bốn đứa bé kéo ra phía sau. Cảnh giác nói, ngươi là ai? Trung niên nhân khuôn mặt cương nghị, uy vũ bất phàm, nhưng là lại nhìn hướng năm đứa bé thời điểm, trên mặt lại mang theo mỉm cười hiền hòa. Mặc dù người lạ lẫm, nhưng nụ cười không xa lạ gì. Nụ cười như thế rất dễ dàng liền để bọn hắn nhớ tới Vân Phi Tiên mỉm cười. Bá bá, ngươi là ai a? Tiểu Tâm Du một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Đi tới hỏi, trung niên nhân cười nói. Đừng gọi ta bá bá, người có thể gọi ta gia gia. Gia gia, làm gia gia không phải là lão đầu nhi dâu bạc sao? Người lại không có dâu bạc, còn để cho chúng ta gọi gia gia ngươi. Người cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của chúng ta a. Yến Tiểu Lân có chút khó chịu nói ra. Chính là, chúng ta lại không biết ngươi. Người niên kỷ cũng không phải rất lớn. Bảo ngươi bá bá cũng đã là nể mặt ngươi. Còn để cho chúng ta gọi gia gia ngươi. Không phải chiếm tiện nghi là cái gì? Trung niên nhân đối với Tiểu Tâm Du là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là đối với Yến Tiểu Lân lại không có cái gì sắc mặt tốt. Vừa trừng mắt, cả giận nói. Danh con, để cho ngươi kêu gia gia. Ngươi liền phải gọi, ngươi kêu không gọi. Cũng thực sự là tà môn nhi. Yến Tiểu Lân lúc đầu trong lòng còn một chút hỏa khí. Há mồm liền muốn mắng chửi người. Thế nhưng là vừa thấy trung niên nhân chừng ánh mắt lên. Lập tức tự yên lặng. Làm sao đều cảm thấy người này quá mức uy nghiêm. Nếu như không thuận từ lời hắn. Chính là đại nghịch bất đạo. Gọi liền kêu mắng. Phát cái gì hòa a? Yến Tiểu Lân rụt cổ một cái. Tràn đầy không tình nguyện kêu lên. Ra ra. Ai? Vậy thì đúng rồi nha. Cháu nội ngoan. Trung niên nhân nhếch miệng vui lên, sờ lên Yến Tiểu Lân đầu, sau đó lại xông bên cạnh Yến Tiểu Long dựng lên lông mày. Nói, còn có ngươi, lại không gọi, tin hay không lão tử quất ngươi. Yến Tiểu Long hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Mẹ, chỗ nào bể ra quái lão đầu nhi, mở miệng ngậm miệng cũng làm người ta gọi ra ra ngươi. Nhưng hắn tốt nhất là ngoan ngoãn kêu một tiếng, ra ra. Không gọi không được, cảm giác của hắn đồng dạng quái dị, giống như cảm thấy gọi lão đầu nhi này ra ra bản thân liền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Y nguyên Yến Tiểu Long đều gọi, cái khác ba cái nữ oa cũng đều đi theo gọi lên ra ra. Các nàng không có cái gì cảm giác kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy lão đầu nhi này mặc dù hung một chút, nhưng cho người cảm giác vô cùng thân thiết, liền cùng Vân Phi Tiên cho cảm giác của các nàng một dạng. Mấy đứa bé cùng một chỗ gọi ra ra. Trung niên nhân vô cùng khai tâm. Hai con mắt đều nhanh híp lại thành một kẽ hở. Yến trong công quán mặt đề phòng xâm nghiêm. Mấy đứa bé như vậy nháo trò. Trung niên nhân hành tung rất nhanh liền bị phát hiện. Mấy đạo bén nhọn khí tức lao đến. Chợt quát lên. Người nào? Mũ gạch dưới mũ 67.356 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.